Tư Đồ Bác cũng không nhịn được mà cất tiếng khen ngợi. Bản sự của Lâm tiên sinh quả nhiên cao cường, khiến mỗi một người ngồi đây đều phải kinh thán không thôi. Nam Cung Thanh vỗ tay cười nói, bản sự của Lâm huynh quả nhiên chắc việt, khiến chúng tôi hâm mộ không thôi. Chỉ là tôi có một yêu cầu quá đáng nho nhỏ, không biết Lâm huynh có thể đáp ứng hay chăng? Lâm Bắc Phàm cố ý giả vờ nghi hoặc hỏi, ồ, chuyện gì vậy? Lâm huynh có thể nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, bán võ công bí tịch có ghi cách bài trừ tạp chất trong cơ thể cho chúng tôi không? Đương nhiên rồi, giá là do Lâm huynh tùy tiện đưa ra, chỉ cần chúng tôi trả được, tuyệt đối không có vấn đề. Nam Cung Thanh nói rất hào sảng, Lâm Bắc Phàm lập tức minh bạch. Bọn họ còn cho rằng mình luyện theo một loại võ công bí tịch nào đó, cho nên mới có bản sự như thế này. Hắn cười thầm trong lòng, cố ý chủ trừ nói, ra giả ư, tôi không thiếu tiền, mà những thứ khác thì tôi cũng chẳng buồn để ý, vậy thì trao đổi thế nào đây? Hắn tuy nói vậy, nhưng hai mắt lại không ngừng liếc về phía Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh, ý tứ bên trong tất nhiên là rất rõ ràng. Nam Cung Thanh vừa nhìn đã hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, không nhịn được mà ngây người, sau đó thì cười trộm không thôi. Mình còn cho rằng đối phương là dạng tuyệt thế cao thủ gì, nhưng không ngờ vẫn không qua được ải mỹ sắc. Hắn muốn Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh, nhưng hai người đó là người của Tư Đồ gia. Loại chuyện này, hình như mình không làm chủ được. Hắn sau cùng chiếu ánh mắt lên người Tư Đồ Bác, muốn xem đối phương có ý tứ gì. Tư Đồ Bác không ngờ đối phương lại thèm thuồng mỹ sắc của hai cô con gái mình, trong lòng có chút kiêu ngạo, cũng có chút đắc ý. Nếu mình gả con gái cho hắn, vậy thì hắn chẳng phải cũng coi như là người của Liên Hoa Sơn Trang. Vậy Tư Đồ gia của mình khẳng định là có được lợi ích không ngờ. Hắn nghĩ một chút, sau cùng vẫn hoan thiên hỉ địa gật đầu. Lâm tiên sinh, tôi vừa rồi vừa thấy cậu, liền cảm thấy cậu là nhất biểu nhân tài, thực sự là long phượng trong loài người, là thiếu niên anh tuấn hiếm có. Tôi có một yêu cầu quá đáng, xin cậu đáp ứng. Ồ, chuyện gì vậy? Lâm Bắc Phàm giả vờ giả vịt nói, tôi muốn hứa gả hai nữ nhi bảo bối cho cậu, không biết ý cậu thế nào. Tư Đồ Bác cười nói, những người khác có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, con rể toàn trường đều không biết hai người bọn họ chơi trò gì, chỉ đều cảm thấy ba người bọn họ nói chuyện nghe rất kỳ quái, rất khó lý giải. Nhưng hai người nói được một lúc thì Tư Đồ Bác lại thốt ra một câu như vậy. Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh đều đỏ mặt, ngồi ở đó, cúi thấp đầu, không biết nên nói gì mới tốt. Án tượng của bọn họ đối với Lâm Bắc Phàm là rất tốt. Hơn nữa Tư Đồ Thủy Tuyết trong lòng cũng chỉ có một mình đối phương, thậm chí còn chuẩn bị trao lần đầu của mình cho đối phương. Nhưng loại chuyện này đều là tiến hành trong bí mật, sao có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy? Khiến hai người bọn họ đều cảm thấy mặt nóng rực, giống như là bị đốt vậy. Tư Đồ Lượng thì lại ngồi đó ngạc nhiên thốt lên, phụ thân, thế thì hơi hào sảng quá thì phải. Hứa gả cả hai em cho lão đại ư, lão đại chiếu cố được không? Nếu vậy, hay là dứt khoát hứa gả luôn cả Tử Nguyệt cho lão đại cho xong luôn đi. Nếu vậy, nữ nhi của Tư Đồ gia chúng ta có thể cùng nhau xuất giá. Tư Đồ Bác suýt nữa thì sặc nước bọt mà chết. Thằng tiểu tử mất dạy này nói cái gì vậy? Nữ nhân nhà người khác đều muốn gả cho một gia đình tốt. Nữ nhi của Tư Đồ gia đều phải gả cho một gã nam nhân này. Nếu như truyền ra ngoài, há chẳng phải là làm mất hết mặt mũi của Tư Đồ gia sao? Vừa rồi sở dĩ đáp ứng yêu cầu của Lâm Bắc Phàm, đó chẳng qua là bất đắc dĩ. Ai ngờ thằng con trai chỉ biết gây họa của mình lại thốt ra một câu dám chó như vậy, đúng là tức chết ta mà. Hắn hử lạnh nói, mày nói linh tinh cái gì đó, Tử Nguyệt mới có 15 tuổi, sao có thể gả cho người ta được? Mày còn có một chút phong phạm của anh trai nào không hả? Cả ngày chỉ biết làm loạn, cẩn thận không tao nhốt mày lại đó. Tư Đồ Lượng lẩm bẩm, Tử Nguyệt tuy mới 15 tuổi, nhưng mông và ngực đều không còn nhỏ nữa rồi, có thể tìm nam nhân rồi. Hơn nữa, có nam nhân nào mà lại không thích chơi lâu ly tơ chứ? Đây chính là một cơ hội tốt mà. sặc. Nam Cung Thanh vừa uống được một ngụm trà liền phun ra toàn bộ. Tên Tư Đồ Lượng này nói rất ngưu bi, khiến mình phải nhìn với ánh mắt khác. Ngay cả em gái của mình cũng muốn coi như là lâu ly tơ để tặng cho người khác. Dạng nam nhân này, còn có chuyện gì mà không làm được. Trán Lâm Bắc Phàm cũng túa mồ hôi. Hắn đã cảm thấy loà hàn khí như có như không toát ra từ ba cô gái Tư Đồ Thủy Tuyết, Tư Đồ Hải Quỳnh và Nam Cung Vi. Ba con mắt đẹp đồng thời bắn ra từng đạo sát cơ, giống như là bảo kiếm rời khỏi vỏ. Thì ra ba người bọn họ cho rằng đây là yêu cầu mà Lâm Bắc Phàm đề xuất, hận không được xông lên chém hắn làm tám mảnh. Nếu mình thực sự đáp ứng, e rằng ba người họ sẽ làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân đó mất. Hắn nghĩ tới đây liền vội vàng lắc đầu, cái này tôi không thể đáp ứng được. Tư Đồ Bắc hít sâu một hơi, may mà đối phương không đáp ứng, nếu không, ba nữ nhi của mình đều lọt hết vào tay đối phương, vậy thì mình chẳng phải là chịu thiệt sao? Gả một nữ nhi thì hắn là con rể của mình, gả đi ba nữ nhi thì hắn vẫn là con rể của mình, thế chẳng phải là lãng phí tài nguyên à? Hắn vội vàng cười nói, Lâm tiên sinh nói cũng phải. Tử Nguyệt tuổi còn nhỏ, sao có thể đã gả cho người ta được? Không biết kiến nghị gả Thủy Tuyết và Hải Quỳnh của tôi, Lâm tiên sinh thấy sao? Cái này, cưới hai nữ nhi của Tư Đồ ra, phải chăng là hơi quá đáng? Lâm Bắc Phàm có chút xấu hổ hỏi. Có gì đâu nào? Tư Đồ Bắc trong lòng thầm mắng đối phương vô sỉ. Bản thân hắn muốn đề xuất ra dạng yêu cầu như vậy, nhưng lại để mình mở miệng trước. Lại khiến cho mình nói ra với vẻ cam tâm tình nguyện. Đúng là quá ti bỉ, nhưng làm sao mà nói những lời như vậy ra được. Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười hào sảng, tục ngữ có câu, mỹ nữ phối anh hùng, thiếu niên tài tuấn như Lâm tiên sinh, à không, giống như Bắc Phàm đây mới có tư cách phối với hai đứa con gái bảo bối của ta chứ. Hắn thay đổi xưng hô với đối phương, nói rõ hắn đã coi đối phương là người của Liên Hoa Sơn Trang, tất nhiên là không cần phải quá khách khí. Nhưng, hai vị tiểu thư liệu có bằng lòng không? Tôi không muốn cưỡng bách hai người họ. Lâm Bắc Phàm vẫn giả vờ giả vịt nói. Ánh mắt của Tư Đồ Bác chiếu lên người hai nữ nhi, mỉm cười nói, ý kiến của các con thế nào? Hắn không hề biết quan hệ giữa hai người con gái của mình và Lâm Bắc Phàm, còn chuẩn bị dùng thân phận hộ thân để ra lệnh cho họ. Tư Đồ Thủy Tuyết thấy ma chảo của Lâm Bắc Phàm không còn hướng tới Tử Nguyệt mới 15 tuổi, trong lòng cao hứng thêm mấy phần, mặt mày xấu hổ nói khẽ, Thủy Tuyết có thể được gả cho nam nhân giống như Lâm tiên sinh đây, trong lòng cũng vui mừng vạn phần. Tư Đồ Hải Quỳnh thấy chị mình đã đáp ứng rồi, mình nếu như cự tuyệt hình tựa hồ như có chút không hợp tình lý. Hơn nữa, cảm tình của cô ta đối với Lâm Bắc Phàm tuy chưa tới mức có tình ái nam nữ, nhưng đối với lò ai nam tử thần thông quảng đại, hơn nữa còn trẻ tuổi anh tuấn này, mình cũng yêu thích mấy phần, cho nên gật đầu nói, Hải Quỳnh cũng nguyện ý. Cô ta nhớ tới những lời mà tên Trương Minh Thắng đã nói khi mình ở trong phòng Lâm Bắc Phàm, mặt không khỏi đỏ hây hây. Quy tắc ngầm, không phải là nam nữ làm chuyện này sao? Mình có thể trở thành nữ nhân của hắn, lại có thể tu luyện võ công cao thâm, tựa hồ như cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu đối phương hiện tại cưỡng bức mình làm loại chuyện đó, mình có phản kháng không? Hay là thuận theo hắn? Sợ rằng khả năng thuận theo là lớn hơn. Chút khí lực này của mình, sao có thể phản kháng được đối phương? Trong đầu cô ta không ngờ lại hiện ra ý nghĩ đó, sau cũng vẫn tìm cho mình được một lý do khá hợp lý. Tư Đồ Bác cũng hơi ngây người, không ngờ hai đứa con gái bảo bối của mình lại trả lời một cách thống khoái như vậy. Hắn tự nhiên biết rõ tính cách của hai đứa con gái bảo bối này, đứa này tùy hứng hơn đứa kia, đứa này cao ngạo hơn đứa kia, trước giờ không để bất kỳ một nam nhân nào vào trong mắt. Đừng nói là hai đứa nọ đồng thời gả cho một nam nhân, cho dù à một trong hai đứa gả cho nam nhân này, e rằng quá nửa là không đồng ý. Mình còn chuẩn bị một đống lời nói để khuyên giải chúng, ví dụ như là vì lợi ích của gia tộc này, rồi thì Lâm Bắc Phàm này ưu tú thế này thế kia, công phu trên giường tuyệt hảo này nọ, ai ngờ tất cả đều không cần phải nói. Các con nói là đều đồng ý ư? Tư Đồ Bác cảm thấy tai mình có vấn đề. Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh đều hơi gật đầu, mặt mang theo vẻ xấu hổ, nói, chúng con đồng ý. Tư Đồ Bác cảm thấy chuyện này có chút ngoài sức tưởng tượng. Hai đứa con gái của mình đáp ứng một cách thống khoái như vậy, chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì ư? Có lẽ là cố ý đáp ứng mình, nhưng lại đang nghĩ phương pháp trốn chạy. Nhưng hắn nhìn hai đứa con gái bảo bối của mình, thấy chúng đều là da vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, chứ không hề có vẻ gì khác lạ. Điều này khiến hắn tựa hồ như hiểu ra gì đấy. Thế này thì Lâm Bắc Phàm và hai đứa con gái của mình sớm đã qua lại với nhau rồi. Vừa rồi chẳng qua là tìm một cái cớ để ở cùng một chỗ với hai đứa con gái của mình mà thôi. Sau khi Tư Đồ Bác nghĩ tới đấy, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mọi người đều vui vẻ, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Hắn sợ hai đứa con gái của mình sẽ mưu sát thân phu, hoặc là khiến Lâm Bắc Phàm đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy nếu chọc giận đối phương, e rằng Liên Hoa Sơn Trang của mình sau này sẽ không có được ngày tháng thái bình nữa rồi. Tư Đồ Bác lập tức vui vẻ cười lớn, đã như vậy thì chuyện này quyết định vậy đi. Sau 2 tháng nữa, Lâm Bắc Phàm và hai đứa con gái của tôi sẽ kết hôn. Hắn sợ Lâm Bắc Phàm có gánh nặng gì đó trong lòng, lại bổ sung một câu, tứ đại gia tộc chúng tôi tất nhiên là không thèm đếm xỉa tới luật pháp của Trung Quốc. Giấy chứng nhận kết hôn gì đó, đối với chúng tôi mà nói là chuyện không cần thiết. Chỉ cần cử hành xong nghi thức kết hôn, các con chính là phu thê rồi, có thể sống cùng nhau. Hắn vốn còn muốn nói thêm một câu, kỳ thức chưa kết hôn cũng có thể ở chung với nhau, dẫu sao thì chuyện này cũng được quyết định rồi. Nhưng lại sợ bị hai đứa con gái của mình giày vò, sau cùng đành nuốt lại câu này vào trong bụng. Dẫu sao thì bọn nó cũng là nam nữ trẻ tuổi, đối với tình dục cũng khó có thể khống chế. Khẳng định là trong 2 tháng này sẽ không nhịn được mà phát sinh loại quan hệ đó. Cái này không cần mình phải lo lắng. Lâm Bắc Phàm cũng rất lễ phép, ôm quyền với hắn. Vậy tiểu thế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Được rồi, được rồi. Tư Đồ Bác trong lòng rất đắc ý. Trong lúc vô ý có được một cao thủ tuyệt đỉnh làm con rể, điều này đối với Liên Hoa Sơn Trang mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là như hổ thêm cánh. Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Nam Cung Vi nhìn thấy thấy cả, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng, giống như là mất đi một thứ gì đó. Nam Cung Thanh trong lòng thì đố kỵ muốn chết, nhưng cũng đành cam chịu. Ai bảo ngươi ta đẻ được mấy đứa con gái? Hơn nữa ai ai cũng xinh đẹp, khiến nam nhân nhìn thấy là không khống chế được. Có điều hiện tại cũng không phải là lúc nói vậy. Trên mặt hắn nở một nụ cười sán lạn. Lâm huynh, không ngờ anh nhanh như vậy đã trở thành con rể của Liên Hoa Sơn Trang rồi. Đúng là đáng chúc mừng. Có điều hiện tại chúng ta đều là người trong nhà. Vậy anh có thể lấy võ công bí tịch bài trừ tạp chất ra để mọi người nhìn một chút không? Điều này đối với mỗi một người học võ mà nói thì đều có lợi ích rất lớn. Ai ngờ Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu. Nam Cung Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Nhưng hắn vẫn cố nhịn sự phẫn nộ trong lòng, vẫn ngượng cười nói, Lâm huynh, anh có ý gì vậy? Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, tôi có bản võ công bí tịch đó, có điều hiện tại nhớ ở trong đầu thôi. Nếu như các anh cần, tôi có thể viết ra. Chỉ là gì? Nam Cung Thanh có chút nôn nóng hỏi. Chỉ là nếu các anh tự mình luyện, mối bài trừ tạp chất trong cơ thể ra ngoài, ít nhất cũng cần 5-6 năm thời gian. Hơn nữa các anh tập võ càng dài thì thời gian tốn càng nhiều. Lâm Bắc Phàm hờ hững nói. Mỗi một người có mặt ở đây đều ngây ngốc. Nếu bài trừ tạp chất cần 5-6 năm thời gian, vậy thì quá dài rồi. Hơn nữa đối phương còn nói là thời gian tập võ càng dài thì tốn càng nhiều thời gian. Vậy nếu là dạng cao thủ tập võ hơn 40 năm như Tư Đồ Bác, há chẳng phải là càng tốn nhiều thời gian hơn sao? Bác Phàm, cậu có kiện nghị gì tốt không? Tư Đồ Bác biết đối phương trong lời còn có ý khác, vội vàng hỏi. Tôi có thể tự mình động thủ, giúp các người bài trừ tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói, Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh cùng kinh nhỉ vạn phần, thốt lên, có thật không? Thật, có điều loại chuyện này rất tốn thời gian, cho nên tôi chỉ có thể giúp 20 người, nhiều hơn nữa thì tôi chịu. Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, Đoạ Lạc. Đoạ Lạc triệt để Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh trong lòng đều thầm mắng đối phương ti bỉ vô sỉ. Vừa rồi còn nói là chuyện giúp Tư Đồ Hải Quỳnh bài trừ tạp chất trong cơ thể là hành động lúc buồn chán. Hiện tại lại biến thành chuyện cực kỳ phí thời gian. Rõ ràng chính là không muốn giúp quá nhiều người bài trừ tạp chất trong cơ thể. Nhưng có thể thấy rằng đối phương cũng không phải là loại người ngu ngốc. Có điều có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể cho 20 người. Đối với Tư Đồ gia tộc và Nam Cung gia tộc mà nói cũng có lợi ích không nhỏ rồi. Dẫu sao thì cao thủ và người thân của hai gia tộc cộng lại cũng chỉ hơn 20 người. Hai người họ dùng mắt hội ý một thoáng, sau cùng đều gật đầu, coi như là đồng ý chuyện này. Bởi vì sợ đêm dài lắm mộng, cho nên Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh hai người quyết định trước tiên để Lâm Bắc Phàm giúp hai người họ bài trừ tạp chất trong cơ thể. Một mặt cũng là chuẩn bị 100%, mặt khác cũng là thử xem bản sự của đối phương rốt cuộc là như thế nào. Nếu như không có, vậy thì hôn sự đã đáp ứng vừa rồi tất nhiên cũng bùng luôn. Lâm Bắc Phàm nào biết được tính toán của hai người, trong lòng cười lạnh liên tục, có điều ngoài miệng thì vẫn đáp ứng. Mỗi một người trong đại sảnh đều vây lại, muốn xem Lâm Bắc Phàm giúp hai người họ bài trừ tạp chất trong cơ thể ra ngoài như thế nào. Nhân số tuy nhiều, nhưng lại không có ai nói một tiếng nào, có thể thấy được quy củ cực kỳ nghiêm khắc của Liên Hoa Sơn Trang. Lâm Bắc Phàm đứng đó, làm bộ làm tịch giơ hai tay ra, nắm lấy tay phải của Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh, nói một cách rất vô sỉ. Bởi vì sợ chậm trễ thời gian, cho nên tôi cùng lúc giúp cả hai người bài trừ tạp chất. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh suýt nữa thì thổ huyết. Tên này nói năng thật quá vô sỉ. Có một loại hiệu quả giống hệt như Tư Đồ Lượng, lúc thì nói là bài trừ tạp chất trong cơ thể rất đơn giản, lúc thì nói là rất mất thời gian. Hiện tại thì hay rồi, lại nói là sợ chậm trễ thời gian, một hơi bài trừ cho hai người. Xem ra thực lực mà đối phương ẩn tàng là không thể coi thường. Tư Đồ Bác rất bất lực, nhưng vẫn cười bồi nói. Vậy thì phải cảm ơn Bắc Phàm rồi. Có điều, Lâm Bắc Phàm đột nhiên lại phun ra một câu. Có điều cái gì? Nam Cung Thanh cảm thấy đối phương rất thích nói nhảm. Thế nhưng mình hiện tại bị đối phương nắm trong tay, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mỉm cười hỏi. Cái này, giúp các người bài trừ tạp chất trong cơ thể rất tiêu hao thể lực. Nhưng sau khi tôi tới Liên Hoa Sơn Trang rồi, còn chưa kịp ăn cái gì. Thật là, Lâm Bắc Phàm có chút vô sỉ cười cười. Tư Đồ Bắc lập tức gọi, người đâu, mau chuẩn bị thịnh yến, lát nữa ta muốn uống mấy chén với Bắc Phàm. Liên Hoa Sơn Trang tất nhiên là không thiếu thức ăn, lập tức có mấy hạ nhân dạ một tiếng, quay người đi chuẩn bị thức ăn. Bắt đầu thì có thể bắt đầu, có điều tôi vẫn còn một chuyện phải nhắc nhở hai vị trước. Bài trừ tạp chất trong cơ thể phải chịu đựng một trình độ nhất định, nếu hai người không nhịn được thì tất cả đều vô ích. Lâm Bắc Phàm rất vô tội nói. Hà, nhịn đau ư? Tư Đồ Bác ngây người, nhìn sang Tư Đồ Hải Quỳnh. Nó hình như không có nói cho mình về loại tình huống đó, hình như chỉ nói là trong người ngứa ngứa, một lát sau thì xong. À, Hải Quỳnh bởi vì thời gian tập võ ngắn, hơn nữa tư chất không phải là cao, cho nên phương pháp bài trừ rất đơn giản. Nhưng hai người các vị tập võ lâu rồi, cho nên sẽ xuất hiện một chút đau đớn. Lâm Bắc Phàm giải thích một cách lung tung. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh đâu phải không biết rằng đối phương có ý làm ra những cái này, nhưng cũng đành chịu. Có điều hai người họ tập võ lâu rồi, đau đớn bình thường đối với họ mà nói thì căn bản chẳng tính là gì. Lập tức gật đầu nói, không vấn đề. Lâm Bắc Phàm quả nhiên không nói lời thừa nữa, bắt đầu đem hai cổ năng lượng yếu ớt của mình truyền vào trong cơ thể họ, thuận theo kỳ kinh bát mạch của họ bắt đầu vận chuyển. Có điều hắn không muốn để hai người được bài trừ tạp chất một cách thống khoái, cho nên khống chế hai cỗ năng lượng đi lại khắp nơi trong thân thể họ, lại còn truyền tới kinh mạch ở chỗ mẫn cảm nhất, khiến cho hai người một chốc thì cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, một lúc thì lại xuất hiện cảm giác tê tê ngứa ngứa, một lát thì lại cảm thấy cả người giống như là bị lửa đốt, một thoáng thì lại cảm thấy toàn thân giống như là bị đóng thành băng. Điều này khiến bọn họ thầm mắng Lâm Bắc Phàm như tát nước ở trong lòng, suýt chút nữa thì rút đao giết người. Tên hỗn đản này quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì, vẫn là một tên thù dai. Vừa rồi tất cả những mà hắn làm ra đều bố trí rất tốt, đám người bọn mình ngược lại thành ra rơi vào bẫy của hắn, thật sự là có chút ý tứ tiền mất tật mang. Nhưng khi bọn họ nghĩ tới đây, liền cảm thấy hai má nóng bừng, cả người mềm oạt, một cỗ lửa dục khó có thể khắc chế không ngờ lại từ bụng dưới tràn ra, đang từng chút thôn phệ lý trí của họ, khiến bọn họ cảm thấy sự tình rất không đúng, vội vàng thốt lên, Bắc Phàm, cậu đang làm gì vậy? Mau dừng tay. Nhạc phụ, Nam Cung huynh, tôi đang bài trừ tập chất trong người cho hai vị, sao có thể dừng tay được? Lâm Bắc Phàm rất vô tội nói, giống như là mình bị oan uổng vậy. Sắp xong rồi, các ngươi kiên trì thêm một lát, không thể nửa đường bỏ dở được. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh hai người suýt chút nữa thì ngất đi. Nam tử này quá vô sỉ, quá đáng ghét rồi. Không ngờ lại trêu đùa bọn họ, còn dùng loại phương pháp này để khơi dậy lửa dục của họ. Thế chẳng phải là khiến hai người họ làm trò hề sao? Làm ra một số chuyện thương thiên hại lý ư? Có điều Lâm Bắc Phàm cũng không dám giày vò linh tinh. Vạn nhất bọn họ không khống chế được lửa dục trong cơ thể, làm ra loại chuyện đó, vậy mình chẳng phải sẽ chịu thiệt sao? Hắn chỉ là lại khống chế hai cỗ năng lượng vận chuyển 2 phút trong cơ thể hai người, rồi buông họ ra. Hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán, nói, may mắn không nhục mệnh, cuối cùng đã hoàn thành rồi. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh đều lo lắng hỏi. Không sao, đều là người một nhà mà, mệt chút cũng không sao. Lâm Bắc Phàm giả vờ giả vịt. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh hai người vừa chậm rãi thở ra một hơi, nghe thấy câu này của đối phương, cơ hồ muốn phát cuồng. Đối phương không ngờ còn không biết xấu hổ mà nói ra câu này, thật sự là cực phẩm trong vô sỉ, khiến bọn họ toát mồ hôi. Có điều bọn họ cũng cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhõm hơn trước kia, lực lượng so với trước kia cũng nhẹ hơn nhiều. Bên ngoài cơ thể tự hồ cũng tiết ra một thứ gì đó màu đen. Có lẽ những thứ đó đều là cái được gọi là tạp chất. Oán khí trong lòng họ lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhìn Lâm Bắc Phàm cũng thuận mắt hơn nhiều. Người đâu, chiêu đãi Bắc Phàm cho tốt. Ta trước tiên đi tắm rửa, thay quần áo đã. Tư Đồ Bác vui vẻ đứng dậy, cười cười rồi quay người bước vào bên trong. Nam Cung Thanh cũng mỉm cười, cũng tìm một cái cớ rồi bỏ đi. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm trái nhìn Tư Đồ Thủy Tuyết, phải nhìn Tư Đồ Hải Quỳnh, lại nhìn sang ghế bên cạnh là Nam Cung Vi một mực không nói gì, trong lòng cũng hơi đắc ý, ai biết được có thể gặp được tuyệt thế mỹ nữ ở đây chứ. Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh nghĩ tới những lời phụ thân mình vừa nói, cảm thấy rất xấu hổ, hiện tại có chút không dám nhìn thẳng vào Lâm Bắc Phàm, chỉ đứng ở đó, bộ dạng luống cuống chân tay. Ha ha, các người ngồi xuống nói chuyện đi, tôi còn có chút chuyện phải làm. Tư Đồ Lượng đột nhiên phun ra một câu, Trương Minh Thắng nhân họa đắc phúc, có thêm được hai cô em xinh đẹp, trong lòng rất đắc ý. Hắn ngồi ở đó, ôm bọn họ, cười nói, các em sau này cứ theo anh là được rồi, tuy không lợi hại bằng Nam Cung gia, nhưng Trương Minh Thắng anh cũng không phải là người bình thường, đảm bảo không để bọn em phải chịu khổ đâu. Hơn nữa tính tình của anh rất tốt, sẽ không giống như hắn, động chút là muốn giết người. Hai cô gái xinh đẹp đó đều xấu hổ nói, đa tạ Trương thiếu gia. Trương Minh Thắng vui đến nỗi không khép nổi miệng lại, gật đầu nói, không tồi, không tồi. Xem ra nơi này đúng là một địa phương tốt, mỹ nữ nhiều quá. Nếu không phải là có người khác ở đây, hắn khẳng định đã làm chuyện gì đó với hai cô gái này ra. Có điều mắt hắn đảo liên tục, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng gọi, lão đại, bụng em đói ra, các người lát nữa bảo họ mang đồ ăn vào phòng em nhé, em đi trước đây. Hắn nói xong câu này, cũng không để ý đến những người khác, ôm hai cô gái trực tiếp bước ra ngoài, bộ dạng như không dằn nổi, khiến hai cô gái có chút bất lực. Lâm Bắc Phàm trợn mắt lên, tên béo này đúng là không có đức hạnh, vừa mới đạn nạn không chết đã khôi phục lại bản tính rồi. Có điều hắn thấy trong đại sảnh chỉ còn ba người, không nhịn được liền cười nói, hiện tại chỉ còn lại bốn người chúng ta, có phải là nên loại chút chuyện gì đó không? Hắn cố ý lộ ra ánh mắt mơ màng, không ngừng ngắm nghía thân hình man diệu mê người của ba cô gái. Tư đồ Thủy Tuyết và tư đồ Hải Quỳnh đều xấu hổ vạn phần, hung hăng trừng mắt lườm hắn, còn Nam Cung Vi thì đứng dậy, lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục đi, tôi là hôn thê của tư đồ Lượng, không phải là người gì đó của các người. Cô ta nói xong câu này liền chuẩn bị bước ra ngoài. Chị Nam Cung, em biết chị không thích anh trai của em, chị cũng thích Lâm Đại Ca mà. Tư đồ Thủy Tuyết đột nhiên thốt ra một câu, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào đối phương, không biết mình nên quyết định như thế nào. Một bên là Lâm Bắc Phàm, một bên là anh ruột của mình, cô ta thực sự không muốn khiến hai người có mâu thuẫn gì. Nhưng cô ta cũng biết, nếu Nam Cung Vi gả cho anh trai mình, nhất định sẽ không vui vẻ, bởi vì trong lòng cô ta cũng thích Lâm Bắc Phàm. Bước chân của Nam Cung Vi hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lại bước ra ngoài. Em sai rồi, chị không thích hắn. Có mà, chị một mực thích Lâm Đại Ca, chị đừng tự lừa dối mình. Tư đồ Thủy Tuyết nói to, Nam Cung Vi cảm thấy tim mình đang nhỏ máu. Cô ta làm sao không biết mình và tư đồ Lượng căn bản không có một chút cảm tình nào. Người mà mình thích là Lâm Bắc Phàm, nhưng mình có thể làm gì được đây? Mình và tư đồ Lượng đã đính hôn, đây là sự thực không thể thay đổi. Chẳng lẽ phải hủy hôn ước rồi ở cùng với Lâm Bắc Phàm ư? Khóe mắt cô ta ứa ra hai hàng lệ, khẽ cắn chặt răng, không nói gì. Hoặc thực sự là nên nói ra câu này, mình và Lâm Bắc Phàm là có duyên mà không phận, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho mấy người họ mà thôi. Vào lúc cô ta đang nghĩ vậy thì thấy Lâm Bắc Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô ta không nhịn được mà giật thót mình, lui ra sau mấy bước, run giọng nói, anh, cô ta cảm thấy mình bất lực trước đối phương. Lâm Bắc Phàm không nói gì, chỉ giang hai tay ra, ôm chặt mỹ nhân này vào lòng. Anh muốn làm gì? Nam Cung Vi cảm thấy tim mình đang run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, yêu điên cuồng. Nam Cung Vi bình thường đều tận sức khắc chế tình cảm của mình, không để nó lộ ra ngoài. Nhưng lần này nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đã lâu rồi chưa gặp, cô ta cảm thấy tình cảm chất chứa đã lâu của mình trào dâng như thủy triều, nhanh chóng lấn át lý trí, khiến cô ta hận không được lập tức chạy tới trước mặt đối phương, kể lể nỗi nhớ nhung bao ngày nay. Nhưng thân phận của mình khiến cô ta phải đứng giữa ngã ba nhân sinh, rất khó đưa ra sự phán đoán sáng suốt, cho nên mới nói ra những câu trái với lòng như vậy. Nhưng hiện tại bị đối phương ôm chặt trong lòng, ngửi thấy khí tức nam nhi nồng đậm của đối phương, cảm thụ cái hôn nóng bỏng của đối phương, một chút lý trí cuối cùng của cô ta cứ dần dần biến mất, lửa dục không khống chế nổi bắt đầu loan tỏa, khiến cô ta phát ra tiếng rên như có như không. Đừng rời khỏi em, đừng rời khỏi em. Nam Cung Vi vừa đáp lại đối phương, vừa lẩm bẩm. Cô ta cảm thấy mình giống như là sắp sụp đổ, nếu như không thể ở cùng một chỗ với đối phương, cô ta thả tự tử, ý nghĩ này đã cắm rễ sâu trong lòng cô ta. Lâm Bắc Phàm vừa thưởng thức môi thơm của đối phương vừa an ủi, em là của anh, không ai có thể mang em rời khỏi anh được, cho dù là thần cũng không thể. Hắn lại ôm chặt đối phương thêm một chút, khiến giữa hai người không còn kẽ hở, có thể cảm thụ rõ ràng hai cục thịt mềm trước ngực đối phương, dưới sức ép của hai người, nó cơ hồ đã biến dạng. Nam Cung Vi cảm thấy cả người giống như bị điện giật, sớm đã ném tất cả mọi chuyện và thân phận của mình ra xa, trong đầu chỉ nghĩ tới đối phương, chỉ quan tâm tới đối phương. Cô ta mơ màng nói, chúng ta thực sự có thể sao? Lâm Bắc Phàm hai tay ôm chặt lấy eo thon khiêu gợi của cô ta, bóng ảnh nhoáng lên, đã biến mất khỏi đại sảnh. Tư đồ Thủy Tuyết và tư đồ Hải Quỳnh đều ngây ngốc, một lúc sau mới có phản ứng. Chị, bọn họ không phải đi làm chuyện đó chứ? Vẫn là tư đồ Hải Quỳnh mở miệng trước, mặt cũng thoáng đỏ, trong đầu hiện lại tình cảnh Lâm Bắc Phàm và Nam Cung Vi vừa rồi hôn nhau cuồng nhiệt, khiến cô ta cảm thấy cả người nóng bức bất an, giống như có một ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể, có một loại chờ mong không tên đối với tình cảm nam nữ. Khuôn mặt trắng nõn của tư đồ Thủy Tuyết cũng đỏ lên, trong đầu cũng hiện lên bộ dạng không thể dằn nổi của hai người Lâm Bắc Phàm và Nam Cung Vi, khẳng định là đi làm chuyện đó rồi. Trong lòng cô ta không chỉ thấy chua xót, nơi này chính là Liên Hoa Sơn Trang, lại là giữa ban ngày ban mặt, nhưng hai người bọn họ lại trốn ở trong phòng làm loại chuyện đó, thực sự là quá đáng ghét rồi. Mình là phải là người đầu tiên nên làm chuyện đó với hắn chứ. Quan hệ giữa mình là Lâm Bắc Phàm đã được cha đáp ứng rồi, sao cô ta lại cướp mất, khiến mình giống như là con mèo nhỏ bị vứt bỏ vậy. Trong lòng cô ta vô cùng ủy khuất. Cô ta tức giận nói, mặc kệ họ, chị mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc. Cô ta hừ khẽ một tiếng, quay người bước về phòng mình. Tư đồ Hải Quỳnh chu cái miệng nhỏ lên, trong lòng cũng có chút không vui, đôi mắt đen láy đảo liên tục, không biết đang nghĩ gì, sau cùng cũng quay người bước về phòng mình. Trong đại sảnh giờ trống không, không biết từ lúc nào đột nhiên hiện ra một bóng người, chính là tư đồ Lượng. Khóe miệng hắn cong lên, nhìn về phía phòng mà Lâm Bắc Phàm tạm thời đang ở, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong phòng của Lâm Bắc Phàm, quần áo của hai người bọn họ được cởi ra rất nhanh chóng, vẫn tiếp tục hôn nhau. Hai người giống như hai con sư tử đang phát tình, quên hết tất cả những gì ở xung quanh, trong đầu không ngừng hiện lên người ở trước mặt, hận không được hòa thành một với đối phương. Theo một tiếng rên đau đớn, hai người cuối cùng cũng kết hợp lại với nhau. Nam Cung Vi cảm thấy mình giống như là bị xé rách, nhưng khóe mắt lại chảy ra hai hàng lệ hạnh phúc. Miệng của cô ta vừa rồi bị chính mình cắn rách một chút, ứa ra máu đỏ, nhưng cô ta cảm thấy mình lúc này rất sung sướng, mỹ diệu. Mình cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của đối phương, cho dù sau này phát sinh chuyện gì không thể lường trước thì mình cũng sẽ không sợ hãi. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt đối phương, ghé vào tai của cô ta, nói, anh nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt. Hắn biết mỗi một cô gái sau khi mất đi đêm đầu tiên, tâm tình đều sẽ sản sinh rất nhiều biến hóa. Lúc này bọn họ là yếu đuối nhất, nếu mình làm không tốt, sẽ lưu lại một nỗi ám ảnh không tốt trong lòng họ, cho nên mình nhất định phải an ủi họ thật tốt, để xóa đi sự cố kỵ trong lòng họ. Nam Cung Vi mỉm cười, chủ động hiến dâng môi thơm, nói khẽ, em biết anh đối với em rất tốt, e là cam tâm tình nguyện, anh làm đi, em không sao đâu. Cô ta không ngờ lại uốn éo thân thể, phối hợp với đối phương, nhưng cô ta vừa bị phá trinh, sao có thể chịu nổi sự tàn phá này. Lập tức cảm thấy bên dưới của mình đau đớn vô cùng, khiến lông mày của cô ta như dính vào nhau, miệng không ngừng co giật, suýt nữa thì bật khóc. Anh hiện tại vẫn chưa được, nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng này của đối phương, không nhịn được liền cười nói. Nam Cung Vi đỏ mặt, tựa hồ như vì sự không hiểu biết của mình mà xấu hổ. Có điều cô ta rất nhanh liền cảm thấy một loại cảm giác mỹ diệu truyền khắp toàn thân, cảm giác đau đớn dần dần mất đi, chỉ còn lại cảm giác tê tê. Cô ta nói khẽ, em không sao cả, em rất muốn cảm thụ loại tư vị khi anh đi vào cơ thể em, anh làm đi. Lâm Bắc Phàm thấy đối phương nói vậy, chỉ có thể từ từ vận động. Lúc ban đầu Nam Cung Vi còn cảm thấy bên dưới đau đau, về sau thì khoái cảm như sóng lớn ập tới, khiến cô ta rên rỉ không ngớt. Lâm Bắc Phàm và Nam Cung Vi quần nhau trên giường đúng 3 tiếng mới dừng lại. Hắn cảm thấy Nam Cung ở trong lòng mình giống như là một con sư tử đang phát tình vậy, không ngừng đòi hỏi mình, giống như là muốn nuốt sống mình, khiến hắn lại một lần nữa cảm thụ sự lợi hại của nữ nhân này. Nam Cung Vi không phải là loại nữ nhân mê luyến tình dục, cô ta biết khắc chế ham muốn của mình như thế nào, nhưng lần này, Cô ta sợ sau này không có cơ hội ở cùng một chỗ với đối phương nữa, cho nên mặc kệ vừa bị phá thân, bên dưới đã sưng tấy lên mà liên tục đòi hỏi đối phương mấy lần. Nếu không sợ mình cả tuần không bò nổi xuống giường thì e rằng còn muốn đòi hỏi tiếp. Bắc Phàm, em thực sự thành nữ nhân của anh rồi sao? Em không phải là đang nằm mơ chứ? Nam Cung Vi uốn éo cơ thể như ngọc, dụi sát vào lòng đối phương, thẽ thọt nói. Đương nhiên là thật rồi. Lâm Bắc Phàm hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mông đối phương, cười nói. Mặt Nam Cung Vi vẫn chưa hết đỏ, có thêm mấy phần phong tình của thiếu phụ. Cô ta lại chủ động hôn môi đối phương, nói khẽ. Nam Cung Vi, em đã giao cho anh rồi. Có điều sau này dù phát sinh chuyện gì, em tuyệt đối sẽ không để nam nhân thứ hai chạm vào thân thể của em đâu. Lâm Bắc Phàm béo nhẹ mũi đối phương, trêu, em nói linh tinh gì đó. Em đã là nữ nhân của anh rồi, anh cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào em đâu. Nếu ai dám có ý đồ với em, anh sẽ chặt cái chân chó của nó. Nam Cung Vi sinh ra là nữ tử trong đại gia tộc, từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như vậy. Tuy cuộc sống vô ưu, nhưng lại không có quyền tự chủ của mình. Ngay cả ra ngoài một lần, tới thế giới bên ngoài tham quan cũng là ước mơ xa vời. Phải thông qua từng cuộc khảo hạch mới có thể. Mà lần đó nếu không phải là Tư Đồ Lượng đột nhiên thất tung, cô ta chắc không có một lần cơ hội như vậy. Mà gia tộc để có thể liên minh với Tư Đồ gia tộc, không hề thông qua sự đồng ý của cô ta mà đã bắt cô ta đính hôn với Tư Đồ Lượng, trở thành vị hôn thê của người khác. Chuyện này khiến cô ta tức giận đến nỗi không ăn cơm hai ngày, cũng sản sinh sự chán ghét và hận thù đối với Tư Đồ Lượng, hận không thể chém đối phương thành vạn mảnh, như vậy thì mình mới có thể giành lại được hạnh phúc của đời mình. Nhưng cô ta biết loại chuyện này là không thể, cho nên chỉ có thể chôn sâu hôn nhân không có một chút cảm tình nào này vào trong lòng, cho tới tận đến ngày mà sinh mệnh của mình kết thúc. Ai ngờ sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm lại khiến trái tim đã lạnh băng của cô ta lại một lần nữa cháy bùng lên. Khiến cô ta lần đầu tiên cảm nhận được rằng làm nữ nhân là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Cô ta hiện tại đã bị loại hạnh phúc này bao bọc, nào còn nhớ tới gì khác. Cô ta cười nói, em chỉ là tùy tiện nói thôi, không có ý gì khác cả. Lâm Bắc Phàm nào có biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Sự đính hôn của cô ta và Tư Đồ Lượng đã trở thành một nút thắt không thể tháo mở trong lòng cô ta. Hắn hơi trầm tư một lát rồi nói, anh sẽ tìm thời gian để nói chuyện này với A Lượng, hy vọng hắn có thể xóa bỏ hôn sự của hai người, điều này đối với mọi người mà nói là một việc tốt. Sao có thể như vậy được? Nam Cung Vi trong lòng vui mừng không thôi, nhưng lại hỏi với vẻ không dám tin. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể cả. Cùng lắm anh nói với hắn rằng hai người chúng ta đã phát sinh quan hệ. Trong bụng em đã mang đứa con của anh xem hắn còn dám cưới em không? Lâm Bắc Phàm có chút vô lại nói. Anh lại nói linh tinh rồi, ai mang hài tử của anh chứ? Nam Cung Vi mặt đỏ lên, hờn dỗi nói. Ai bảo là không có nào, chúng ta vừa làm chuyện đó nhiều lần. Khẳng định là có rồi. Lâm Bắc Phàm mê đắm nói. Nam Cung Vi cảm thấy mặt mình nóng bừng, giống như là trăm hoa đua nở vậy, có thêm mấy phần kiều diễm và mỹ lệ. Sinh con ư? Đây là chuyện vĩ đại nhất trong đời nữ nhân. Sinh một đứa con cho nam nhân mà mình yêu, đây là kết tinh tình ái của hai người. Nếu mình thực sự mang cốt nhục của anh ấy, mình nhất định sẽ vui lắm. Nhưng loại chuyện này há có thể nói ra một cách tùy tiện. Nếu để anh ấy biết, sẽ cho rằng là mình muốn có con đến phát điên mất. Cô ta xấu hổ nói, ai nói vừa làm đã có thể sinh con. Sinh con đau lắm, em không muốn sinh đâu. Không muốn sinh ư, cái này không phải do em, hay là chúng ta làm thêm vài lần nhé, như vậy xác suất sẽ cao hơn. Lâm Bắc Phàm cố ý nói với vẻ mê đắm, lật người đè lên đối phương. Nam Cung Vi lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, chỗ đó của mình đã sưng tấy lên rồi, đã có chút quá mức rồi, nếu lại bị đối phương giày vò nữa, e rằng thực sự là xuất hiện tình huống cả tuần không xuống nổi giường, vậy thì chẳng phải là bị mọi người đều biết đến bí mật này ư? Và lại, Cô ta nghe nói rằng một nữ nhân nếu liên tục làm loại chuyện này, sẽ xuất hiện tình huống nó trở nên lỏng lẻo. Điều này đối với nữ nhân mà nói là chuyện quan trọng nhất. Cô ta vội vàng van cầu, "Bác Phàm, chỗ đó của em rất đau, hay là thôi đi, qua mấy ngày nữa, đợi mấy ngày nữa, thân thể em khỏe rồi, chúng ta lại làm, được không?" Lâm Bắc Phàm lập tức bật cười, "Cô bé ngốc, anh lừa em đấy, em cho rằng anh dâm vậy à? Thân thể của em không khỏe, anh sẽ không cưỡng bách em làm loại chuyện đó đâu." Hắn nằm xuống cạnh đối phương, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, hôn lên môi đối phương, ôn nhu nói, "Vừa rồi nhất định là rất mệt đúng không? Em nghỉ ngơi một lát đi." Nam Cung Vi cảm thụ bộ ngực ấm áp của đối phương, trong lòng thấy ngọt ngào, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Đúng vào lúc hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói khẽ, "Là ai trốn ở đó? Mau ra đây." Hắn thuận tay vớ lấy chăn, che lên người mình và Nam Cung Vi. Nhưng thấy ngoài cửa có một người bước vào, có chút xấu hổ thè thè lưỡi, nói, em đến nhầm chỗ, em đi đây. Các người tiếp tục đi. Trừ nha đầu Tư Đồ Hải Quỳnh ra thì còn có thể là ai nữa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 549, Tết Mông. Tư Đồ Hải Quỳnh vốn là một người không yên phận. Vừa rồi tựa hồ cảm thấy Lâm Bắc Phàm và Nam Cung Vi hai người sẽ phát sinh một chút chuyện gì đó, cho nên liền lén lút ở lại, muốn xem cái gọi là chuyện giữa nam nữ nó như thế nào. Tuy mình ở trong phim cũng nhìn thấy một số cảnh, nhưng đó dẫu sao cũng chỉ là thứ trong phim, so với hiện thực thì vẫn có chút khác biệt. Loại cảm giác kích thích này khiến cả người cô ta nóng bừng, giống như là muốn bốc cháy vậy. Hai người bọn họ thực sự đang ở bên trong làm loại chuyện đó ư? Vậy cũng quá nhanh rồi. Không ngờ chỉ vì thân hình đẹp như vậy, so với mình còn đẹp hơn nhiều. Chẳng trách tên đại sắc lang Lâm Bắc Phàm vừa thấy chỉ vì đã liền không động đậy nổi. A, thằng em của tên đại sắc lang này cũng lớn quá nhỉ. So với nam nhân Nhật Bản trong phim AV thì còn to hơn gấp đôi. Chỉ vì hình như vẫn là lần đầu tiên, có thể chịu đựng được không? Tư Đồ Hải Quỳnh vừa nhìn trộm cảnh ân ái bên trong, vừa nghĩ thầm trong lòng, lại cảm thấy bụng dưới của mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hận không được bước lên thay thế Nam Cung Vi, để mình cũng được cảm thụ cảm giác đê mê ấy. Hai cái tay không biết từ lúc nào đã đặt xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, một loại khát vọng trước giờ chưa từng có không ngừng quanh quẩn trong đầu, khiến cô ta cảm thấy thân thể của mình như trống rỗng. Khi Nam Cung Vi lần cuối cùng đạt tới cực khoái, cô ta cũng rên lên một tiếng, lần đầu đạt tới sự cực khoái của mình, quần lót cũng ướt sũng, rất là khó chịu. Tư Đồ Hải Quỳnh sao có thể ngờ chút động tác nhỏ này sẽ bị Lâm Bắc Phàm bắt được. Cô ta đỏ mặt lên, lý nhí nói, em không phải là cố ý đâu. Hai người tin em đi, em không phải là cố ý mà. Nam Cung Vi không ngờ chuyện giữa mình và Lâm Bắc Phàm bị đối phương phát hiện. Hiện tại hai người đang trần truồng nằm trên giường, còn ôm nhau rất chặt, tất cả lời nói đều vô ích. Hơn nữa cô ta cũng không biết nên biện giải như thế nào, chỉ có thể dụi sâu đầu vào lòng Lâm Bắc Phàm để mặc hắn đi mà giải thích.